xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc. Ngày hôm nay Bắp sẽ mang đến với các bạn phần 2 của truyện Giải Ngải Ký. Thực ra là truyện này là Bắp đã ký tác quyền với tác giả từ rất là lâu rồi, nhưng mà bởi vì quá trình mà Bắp bệnh xong rồi Bắp hết bệnh rồi bận việc riêng, thành ra những cái tiến trình đọc truyện ở trên kênh nó rất là chậm, cho nên bây giờ mới có thể phát sóng phần 2 của Giải Ngải Ký các bạn ạ. Sau 7 tháng từ khi phần 1 được phát sóng thì bây giờ không biết là các bạn còn nhớ nội dung hay không, chứ Bắp là Bắp quên sạch rồi. Nói thiệt luôn là quên sạch rồi các bạn. Nói chung là mình sẽ coi lại thì mình sẽ nhớ đó. Khi mà mình nghe tới đó là mình sẽ ok chuyện gì xảy ra, nhưng mà để mà lần lại chi tiết tất cả những cái chi tiết đã diễn ra thì không có nhớ hết được. Bởi vì đây là cái câu chuyện diễn biến cũng khá là dài đó, cho nên Bắp đã phải nghe lại. Không có hẳn là nghe lại hết từ đầu tới cuối, chỉ là ở mỗi video thì ở đầu và cuối thì Bắp có tóm tắt của tập trước hoặc là tóm tắt của cái tập ngày hôm đó, cho nên Bắp đã nghe sơ qua thì có thể gợi nhớ được tất cả những gì diễn biến xảy ra. Thì đầu tiên các bạn nếu mà không muốn nghe cái phần giới thiệu này thì các bạn có thể bấm tới đây để các bạn có thể trực tiếp đi qua cái tập ngày hôm nay mà Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe nha. Còn nếu mà bạn nào muốn ở lại để mà nghe Bắp tóm tắt lại sơ lược một số cái sự kiện chính để xảy ra ở phần 1 để cho chúng ta có thể tiện việc theo dõi tiếp tục phần 2 thì các bạn có thể tiếp tục nghe Bắp tóm tắt nha. Và bây giờ thì Bắp sẽ tóm tắt những diễn biến chính của phần 1. Có 4 người bạn ở cùng phòng với nhau trong một khu tập thể, đó là Cường, Minh, Mạnh và Duy. Cường và Minh thì chỉ mới gặp nhau có 9 tháng khi mà họ chuyển tới ở trong cái khu tập thể đó, thì cũng không phải là quá thân. Thì trong một lần Cường bị tai nạn ở đèo Cái, bệnh viện đã gọi điện và thông báo với Minh, và Minh đã đi tới bệnh viện để chăm sóc cho Cường. Khi mà tới chăm sóc cho Cường, Minh lại liên hoàn bị hù ở trong cái bệnh viện đó. Khi mà xuất viện về lại khu tập thể, cứ nghĩ là rời khỏi bệnh viện là không bị hù nữa, nhưng không, về lại thì vẫn tiếp tục liên tiếp bị hù với những cái hình ảnh rất là kinh dị và khủng khiếp. Thì khi đó Minh chỉ nghĩ là con ma đó nó đi theo Cường rồi nó ám Cường, nhưng mà bằng cách nào đó Minh lại bị liên lụy, cho nên thành ra nó quay qua nó hù Minh. Minh tìm đủ mọi cách để đuổi cái con quỷ đó, bởi vì nghĩ nó là duyên âm của Minh. Thì ban đầu họ có gặp một cái bà thầy người Tàu, nhưng mà bà cũng không có giúp được gì. Rồi sau đó gặp một cái ông thầy người Hoa do Duy giới thiệu, bởi vì Duy nghe nói là ông rất là giỏi. Ông thầy người Hoa này tên là Vương. Sau đó bốn người bạn của chúng ta đã tới tìm cái ông Vương này để giúp đỡ. Ông đã làm một cái phép mà theo như ông nói đó là kết hôn, âm hôn, để làm một cái buổi hôn lễ cho Minh và cái con quỷ đó. Thì làm xong thì nó sẽ được tọa nghi nguyện và nó sẽ được siêu thoát. Nhưng mà sau cùng chúng ta lại biết là cái mục đích của ông Vương không phải là muốn giúp cho Minh mà thậm chí là còn muốn hại nữa. Nguyên nhân là bởi vì ổng biết cái con quỷ đó, bởi vì ngày xưa ổng là một trong những người đã từng tham gia vào cái buổi chôn sống cái cô gái mà sau bị biến thành cái con quỷ đó đó các bạn. Bởi vì họ muốn thực hiện một cái nghi lễ gọi là nghi lễ hoán sinh nào đó, khi mà nạn nhân bị chôn sống và chết một cách rất là khủng khiếp. Khi mà bọn người của Cường và Minh đi tới tìm ổng thì ổng đã nhận ra cái câu chuyện đó, và những gì mà ổng làm là cố gắng diệt trừ con quỷ đó một lần nữa. Và sự thật là ban đầu con quỷ đó nó không phải là nó muốn hại Minh, mà nó chỉ muốn nhờ tìm cái sự giúp đỡ. Nhưng mà bởi vì ngày xưa nó chết rất là khủng khiếp và ngũ quan của nó bị cắt đi, cho nên nó không có thấy đường, nó cũng không có nói chuyện kêu cứu được, thành ra nó biến thành một cái sự hiểu lầm. Rồi khi mà cái ông thầy Vương đó, ông làm cái buổi lễ âm hôn, rồi ông cố gắng đốt nó, cố gắng giết hại con quỷ đó một lần nữa, thì khiến cho cái con ma nữ đó, ban đầu là ma nữ thôi, sau nó bị biến thành cái con quỷ dữ luôn. Ban đầu nó còn nhân tính, nhưng mà sau nó bị hại một lần nữa thì nó mất đi hết nhân tính luôn. Tất cả những gì nó làm bây giờ là chỉ là muốn trả thù và trả thù. Và cái đó dẫn đến cái chết của bạn Mạnh, người ở cùng trong khu tập thể của bọn họ. Và sau đó khi mà Duy cố gắng rời khỏi chỗ đó thì cũng bị tai nạn ở ngay cái chỗ đèo Cái luôn. Duy thì chưa chết, nhưng mà không biết sức khỏe của Duy tình hình như thế nào. Hiện tại thì chỉ còn Cường và Minh có thể giúp đỡ lẫn nhau. Và họ đã gặp một cái người ở trên mạng là Quân. Thì Quân là một tay lừa đảo ở trên mạng, ban đầu đã lừa Minh, suýt nữa là Minh thành mồi cho quỷ đói rồi. Nhưng sau khi mà nhắn lại nói chuyện với Quân, và Minh cũng có trách cứ Quân các thứ á, thì Quân lúc đó mới nói là sẽ chuộc lỗi bằng cách giúp Minh một lần nữa. Ban đầu khi mà Quân xuất hiện với một cái mác là người tốt, nhưng mà sau cùng té ra hắn không tốt như chúng ta nghĩ. Những gì mà Quân muốn làm là sau khi nghe câu chuyện của Minh, Quân biết sự việc có liên quan tới một nghi thức gọi là hoán sinh, lấy một mạng để đổi một mạng, vì vậy cho nên hắn đã đi vào để mà điều tra kỹ hơn. Cuối cùng thì bọn họ bị kéo vào trong một cái trận pháp được gọi là ruột quỷ. Quân, Minh và Cường luôn. Cường xuất hiện để giải vây cứu Minh và đã đánh nhau với Quân cũng như là chiến đấu với cái con quỷ ở trong cái ruột quỷ đó. Hai người cũng đã chạy đến một cái cửa sinh và Cường nói Minh là hãy chạy trước đi, Cường sẽ ở sau để ứng phó. Khi mà Minh bỏ chạy và thoát ra được bên ngoài, Minh cũng không nghe thấy tung tích của Cường, không biết là Cường đã đi đâu và có còn sống sót rời khỏi nơi đó hay không. Cho đến một ngày, khi mà Minh lên trên mạng và đi vào cái trang Facebook đã từng nói chuyện với tên Quân kia, thì lại gặp hắn một lần nữa. Khi mà Quân nhắn lại cho Minh một cái câu là "Xin chào, lâu rồi không gặp." Thì cái câu đó khi mà kết thúc, Bắp vẫn không biết là do Cường sử dụng tài khoản của cái tên Quân đó để nhắn, hay là thực sự tên Quân đó nhắn lại cho Minh. Cho dù là Cường hay là Quân, thì đối với Minh cũng là một tin lành, bởi vì cả Cường và Quân đều ở trong cái ruột quỷ đó. Nếu mà Quân có cơ hội thoát ra bên ngoài và vẫn còn sống sót, thì đồng nghĩa với việc Cường cũng có cơ hội tương tự như vậy. Đó là có một cái hy vọng chớm nở là Cường, người bạn rất là tốt của Minh, sẽ vẫn còn sống. Và ở phần 1 chúng ta kết ở đó, chúng ta vẫn không biết là số phận của Cường như thế nào, cũng như những cái thắc mắc của chúng ta về cái thân phận đặc biệt của Cường. Cường có bí ẩn gì và bí mật gì vẫn luôn luôn che giấu Minh mà không cho Minh biết. Thì trong tập ngày hôm nay, mở đầu trong chương đầu tiên, chúng ta sẽ biết được tất tần tật tút tùn tột tất cả về Cường, cũng như sẽ có những cái chi tiết gợi nhớ lại ở những cái phần đã xảy ra ở phần 1. Vì vậy cho nên nếu mà các bạn không nhớ gì hết thì cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Trong tập ngày hôm nay, khi mà nghe lại, dần dần tất cả mọi ký ức đều sẽ được lật lại. Và một lần nữa chúng ta sẽ đi qua một chuyến phiêu lưu mới với giải ngải ký phần 2. Không chờ gì nữa, bây giờ Box sẽ đọc tiếp chương ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Thầy trừ tà, tao sẽ theo sau mày. Dứt lời, Cường nhìn Minh bước qua cửa, bóng lưng cậu ta hòa vào với bóng đêm thầm thẳm bên ngoài. Trong chớp mắt, thân ảnh giống như bị nuốt chửng. Bản thân Cường không dám chắc 100% đây có phải là cửa sống hay không, nhưng thời gian cấp bách không cho phép cậu có nhiều lựa chọn. Phía sau lập tức có tiếng kình phong đánh tới. Cường vung tay chặn lại, nghe đánh chát một tiếng, qua dăm chiêu thì ngừng. Cậu lùi lại phía cửa ra, tiện thể nhặt con dao Minh để lại dưới đất lên thủ thế. Mày là cái quái gì vậy? Bên kia bỗng thấy Quân cười hỏi. Hắn múa lưỡi hái trên không trung, ánh mắt sắc lạnh quan sát cậu. Cường không đáp, nhìn qua thì hắn nghĩ cậu sẽ bỏ chạy. Quân liền dùng giọng khinh thường tiếp. Để tao đoán nha, mày là cái thứ mà người ta vẫn gọi là thầy trừ tà, đúng không? Không nghĩ tới, đột nhiên Cường lại đẩy cánh cửa phía sau đóng lại. Hành động bất ngờ đến độ khiến cho hắn phải lập tức dừng tay, nét mặt bỗng chốc tối sầm lại. Nguyên lý hoạt động của ruột quỷ là chỉ khi có một cửa sinh trong rất nhiều cửa tử, và quan trọng là một khi cửa sinh đã đóng lại thì nó sẽ bị vô hiệu hóa. Nói đơn giản là nếu không tìm được cửa ra khác thì hai người sẽ bị nhốt chết ở đây. Lũ âm dương sư chúng mày nên chết hết đi mới phải. Cường gằn giọng quát lên, thì ra là muốn tử thủ cùng hắn. Quân thầm nghĩ, chỉ vì muốn cứu người bạn của mình mà thằng khỉ này dám làm tới nước đấy sao? Hay là còn nguyên nhân gì khác? Sẽ không phải vì bị hắn phát hiện ra thân phận nên muốn giết người bịt đầu mối đấy chứ? Quân cười lạnh một tiếng, két lưỡi hái trên vai, thong thả nói. Mày đó, cứ phải giấu giấu giếm giếm ra vẻ thần bí làm gì? Nhìn xem, nếu không vì mày bất tài thì nó đâu cần phải nhờ đến tao đây. Nói trắng ra thì kể cả thằng đó có thoát khỏi đây đi chăng nữa, nó cũng sẽ không thể giải được vu thuật kia đâu. Vừa nói, Quân vừa liếc về phía sau. Cách chỗ hai người đứng không xa là mẹ con nữ quỷ. Ý của hắn là cô ta sẽ không bỏ cuộc cho tới khi bắt Minh thế mạng cho mình. Cường nhíu mày, cậu biết rất rõ điều này, bởi trong suốt quá trình bị ma nhập, Cường vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cậu có thể dùng phù hoặc chú để trục ma, nhưng bản thân Cường nhận thấy cô gái này không hề có ác ý hại người. Thậm chí, trong khi bị thao túng suy nghĩ, Cường đã giác ngộ được lời của thiền sư, rằng muốn siêu độ cho quỷ phải hiểu được oán, thù, hận trong đầu nó. Thực thể của quỷ không tồn tại ở nhân gian, thứ hiện hữu là oán niệm. Độ mạnh yếu cũng tùy vào oán niệm nhiều hay ít. Đối với cô gái này, oán niệm gần như không tồn tại. Vì thế mà Cường mới cố tìm hiểu, xem cô ấy cần gì mà không chịu đi siêu sinh. Những gì còn sót lại trong đầu cô ấy dần chấp nối lại thành một câu chuyện dài. Kết cục hoàn toàn bi thảm. Hơn nữa, cô gái này lại có liên quan tới cha Cường. Cậu tới đây cũng là vì muốn tìm tung tích của ông ấy. Đây giống như đầu mối cho cậu vậy. Người bị cô gái ám là Minh. Ban đầu Cường không hiểu nổi, cậu ta thì có liên quan gì tới chuyện này? Cô gái muốn làm rất nhiều chuyện với Minh, tranh thủ mọi lúc để được gần cậu ta, cốt là để nói vài câu, thậm chí là kéo Minh đi xem cô ấy chải tóc. Tới khi cô ấy muốn được dẫn Minh đi chợ phiên âm phủ, nghĩ rằng việc này sẽ nguy hiểm tới tính mạng cậu ta, Cường đã đi tìm cây dúi. Cây này dương tính rất cao,

Chỉ cần nhắc tới là bao nhiêu hình ảnh trong đêm định mệnh ấy lại tràn về, dằn vặt tâm trí Cường. Có thể kẻ mà Minh nhắc tới không phải là con quỷ đó, nhưng biết đâu bọn chúng quen biết hoặc có mối liên quan với nhau. Vì thế mà cậu quyết định im lặng. Tại sao mày lại giết đám người nhà lão thầy bùa? Cường quắt mắt nhìn Quân, hỏi. Trong cái thái độ hằn học của cậu mà hắn bật cười. Cũng không cần nghĩ nhiều, Quân đáp. Tại lão cứng đầu thôi. Đám người nhà lão thì rặt một lũ ngu xuẩn, không biết lượng sức mình. Tao chỉ tìm mình lão hỏi chuyện mà bọn chúng cứ xông ra cản trở. Mày nghĩ tao phải làm gì? Nhà bao việc, ai rảnh thả bò ra mà đuổi. Mày phải học tập tao đây này. Nói tới đây, hắn vung lưỡi hái phạt ngang một đường, đắc ý nói. Dứt điểm một lần, đằng nào cũng chết, nhanh gọn bớt đau đớn. Mày tìm lão thầy bùa vì chuyện gì? Nghĩ không thông, Cường liền hỏi. Chẳng lẽ chỉ vì thuật hoán sinh đó mà mày giết từng ấy mạng người sao? Nghe câu này bỗng thấy Quân biểu môi, vẻ mặt khinh khỉnh. Nghĩ chắc màn đối đáp này chưa thể kết thúc ngay được. Cửa ra cũng đã đóng rồi, không việc gì phải vội. Đoạn, hắn ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra một tiếng, chậm rãi đáp. Như tao vừa nói lúc nãy, mục đích đến đây của tao là để tìm hiểu về cấm thuật đó. Nếu lão khốn ấy chịu nói ra ngay từ đầu thì tao đã không phải mất thời gian mừng thịt lão. Mày có biết lúc bẻ mấy ngón tay lão kêu thế nào không? Tao chỉ muốn bầm nát cái lưỡi của lão ra. Mà thật ra lão cũng chẳng biết gì nhiều lắm. Tao đã thử móc mắt, cắt lưỡi, khoét mũi, chọc thủng lỗ tai, rồi chặt đầu lão đem qua cho con quỷ kia để thử xem có giải được phù thuật không. Nhưng có vẻ như lão không phải là tế vật mà nó lựa chọn, nên là tao nghĩ chỉ có thể là thằng bạn mày thôi. Cái cách mà hắn nói về tội ác của bản thân nhẹ nhàng tới mức đáng sợ. Cường bất giác siết chặt nắm tay. Một người như vậy so với ma quỷ e rằng phải tàn độc hơn vài bậc. Quân nhìn biểu cảm căm phẫn trên mặt cậu, hắn lấy làm khoái trí lắm. Vốn dĩ một mình hắn có thể chấp được cả đám người của lão thầy bùa, nhưng vừa rồi khi chạm trán Cường, Quân lại không thể đánh nhanh thắng gọn như thế, chứng tỏ người trước mặt hắn đây cũng không phải tầm thường. Đã lâu rồi hắn chưa được gặp đối thủ xứng tầm, để xem khi chạm tới giới hạn, một thầy trừ tà có thể làm gì. Nghĩ rồi, hắn liền buông lời khiêu khích, nói. Sao nào? Mày thương tiếc lão ta à? Nên nhớ, nếu không nhờ tao tới kịp, thì thằng bạn mày đã đồ lìa khỏi xác lâu rồi. Nếu là mày đối mặt với hoàn cảnh đó, chẳng lẽ mày lại dùng mấy câu đạo lý để khiến lão hồi tâm chuyển ý? Đúng là tấm chiếu mới, chưa trải sự đời. Những lời này thực sự đã đánh trúng vào suy nghĩ của Cường. Ánh mắt cậu lập tức dao động. Quả nhiên, vạn sự không thể lấy nhu khắc cương mà được. Ví như kẻ đó sắp tâm muốn giết mình, không từ thủ đoạn, chính là tâm ma đã lớn đến độ mất hết nhân tính. Vậy những lời mà cậu nói ra khi đó đâu còn nghĩa lý gì? Chưa kể là trước thời khắc sinh tử cận kề, sợ rằng chưa kịp hé răng nửa lời, thì đã có đầu rơi máu chảy. Trúng chiêu rồi. Quân đột nhiên đứng dậy. Hắn phủi bụi trên người, sau đó ung dung tiến tới trước mặt Cường. Thái độ dương dương tự đắc, chốt hạ một câu. Tao nói có đúng không? Từ đầu đến cuối mày đâu thể làm được gì. Thằng bạn mà mày xả thân cứu giúp cũng không sống nổi nếu phù thuật chưa được giải quyết. Thà rằng mày để tao giải thoát cho nó. Thật đấy, tao đã làm việc này nhiều lần, và tao biết chỉ có cách đó mới có thể giúp bạn mày chấm dứt tất cả chuyện này thôi. Càng kéo dài bao nhiêu, bạn mày sẽ càng bị giày vò bấy nhiêu. Quân toan bước qua chỗ Cường, nhưng ngay lập tức vai hắn bị cậu giữ lại, khiến hắn phải nhanh chóng thoái lui vài bước, là bởi sát khí mà Cường tỏa ra vô cùng mãnh liệt. Mày làm tao nghĩ tới một kẻ. Cường đổi giọng, âm điệu trầm thấp mang theo áp lực đè xuống đầu đối phương. Đôi con mắt cậu nhìn hắn vằn lên tia máu. Cũng là âm dương sư, cũng giết người không ghê tay. Trước khi giết được kẻ đó, tao sẽ không chết. Dứt lời, liền vung dao găm đánh tới. Quân nghe mấy lời đó liền nảy sinh hiếu kỳ. Hắn tự hỏi kẻ mà Cường đang nói tới là ai. Nhìn không được, hắn lập tức hỏi. Ai vậy? Quân dùng cán lưỡi hái chống đỡ một dao của Cường. Tiếp theo áp sát cậu, hỏi dùng. Kẻ mà mày vừa nói là ai? Tao có biết không? Mau nói ra xem nào. Cường dùng sức cả hai tay đè xuống, mũi dao thiếu chút nữa đã đâm trúng vai Quân. Hắn tránh được một chiêu. Vì vẫn dư lực nên lưỡi dao cắm thẳng vào tường gạch. Tao không biết tên kẻ đó, nhưng gã có đội một chiếc mặt nạ trẻ con. Cường trừng mắt đáp. Quân chống lưỡi hái làm trụ, tung cước đá vào trước ngực Cường. Cùng lúc hắn lại nghĩ, âm dương sư đội mặt nạ trẻ con sao? Hình như... Quân reo lên, đồng thời Cường cũng dùng chân đá chặn hắn. Chỉ nghe cấp một tiếng giòn tan, Quân lập tức ôm chân dựa vào tường. Có phải là chân người nữa không mà cứng như đá vậy? Tao biết, tên đó tao biết. Cường khựng lại một nhịp, nhìn mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Gác lưỡi hái sang một bên, Quân nói tiếp. Đó là thành viên trong nhóm tao. Mày và gã đó có thù sao? Cái này hơi bị lạ đấy. Gã có một sở thích duy nhất. Đó là trẻ con. Tao hay thấy thằng đó nói cái gì mà chúng rất mềm, thơm và sờ vào cảm giác rất kích thích. Không phải là nói lũ trẻ. Cái hắn nói là thịt của chúng ấy. Một thằng có sở thích khá là bệnh hoạn. Con quỷ đi chung với hắn là dạng gì vậy? Nó có cái đầu lớn, trên đó là rất nhiều khuôn mặt, thân mọc ra rất nhiều tay nữa. Cường sốt sắng hỏi. À, đó là bé bự của hắn. Người ta gọi hắn là ông ba bị chín quai 12 con mắt. Con quỷ khổng lồ ấy là hiện thân cho cái thứ 12 con mắt đó. Nó được nuôi lớn bằng cách ăn thịt trẻ con. Mỗi lần như vậy là nó lại mọc ra một cái tay trên thân. Nói vậy thì hắn đã giết rất nhiều trẻ con. Chắc rồi. Trong nhóm tao thì thằng ấy là đáng ghê tởm nhất, nhưng cũng khó gặp nhất. Thường thì hắn chỉ xuất hiện ở nơi có nhiều trẻ con. Bọn tao thì chẳng đến đó làm gì. Thấy Cường không hỏi gì thêm nữa, Quân nhìn cậu, nghĩ cái gì đó rồi nói. Nếu mày định trả thù thì quên đi. Đến tao còn phải ngại tên đó. Trình độ mày chắc chẳng kịp dạy chết. Còn chưa dứt lời, Quân liền cảm thấy kình phong ập đến trước mặt. Tốc độ như vũ bão, nhanh đến mức hắn không kịp chống đỡ. Phải lập tức thoái lui vài bước. Đây rồi, Quân cười gằn thành tiếng. Hắn đã chạm đúng vào lọc của Cường, khiến cậu gần như nổi điên xông tới hạ sát chiêu với hắn. Còn tưởng một người học đạo sẽ đạt được cảnh giới tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nhưng người trước mặt hắn bây giờ quả thực ra dáng một chiến thần. Quân lập tức rút ra hai lá bùa. Cường chưa kịp nhận ra hắn định làm gì, mắt liền thấy hắn thả chúng xuống đất. Sau đó dùng lưỡi hái cứa một đường trong lòng bàn tay. Máu chảy từ mũi lưỡi hái nhỏ thành giọt xuống hai lá bùa. Hắn hành động rất nhanh, máu rơi xuống không hề tụ lại, mà chảy theo những nét vẽ trên lá bùa, lại thấm từ trên xuống dưới. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, Cường tức thì lao tới. Cùng lúc là bên kia tay Quân giơ cao lưỡi hái. Mặt hắn cười xảo trá, ánh mắt phấn khích cong cong. Hắn lớn tiếng hét lên. Số 3, số 8, đến giờ ăn rồi. Lưỡi hái hạ xuống, mũi nhọn xuyên qua hai lá bùa. Tà lực như sóng xung kích đánh văng trong không gian. Cường không cảm giác được ảnh hưởng của nó tới bản thân. Cậu tiếp tục lao tới trước mặt Quân. Hai tiếng nổ liên tiếp phát ra, mặt đất rung chuyển dữ dội. Tiếp theo là bức tường bên cạnh Cường bị phá tung, khiến cậu phải kinh thần bật lùi về sau cả chục bước. Đất đá rơi xuống rào rào như mưa, bụi bay mùi mịt. Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy? Cường trân trối nhìn. Trước mặt cậu là một bóng đen sừng sững, mùi quỷ khí nồng nặc, nguy hiểm. Cường lập tức thi triển trận pháp hộ thân, nhưng chưa kịp hoàn thiện ấn chú thì bóng đen trước mặt đã vồ tới. Nó vung tay giáng một đòn xuống ngay bên vai trái Cường. Cánh tay nó vừa dài vừa nặng, cảm giác giống như bị một quả tạ đập trúng. Toàn thân Cường chấn động, đầu gối tưởng khuỵu xuống, đầu tới rời một bên bả vai. Cậu vừa định dùng tay hất thì cảm thấy bả vai nhói lên. Là nó vừa lấy móng vuốt nắm vào vai cậu. Tay nó từ từ xiết lại, mặt Cường nhăn rúm. Cậu lập tức tóm lấy cổ tay thứ kia, lại phát hiện da thịt nó lạnh như đá, cứng rắn như sắt thép. Cường dùng tay trái giữ lấy tay nó, tay phải nắm quyền, chọn chỗ khuỷu tay mà giáng đòn. Đập liên tiếp hai chiêu không thấy nó suy suyển. Ngược lại giống như bị chọc điên, nó ngoác miệng gào vào mặt cậu, đồng thời vung tay quăng Cường bay ra xa tít.

với mày thì tao sẽ lấy đắt hơn người thường đấy. Dứt lời, hắn lấy hai lá bùa để vào hai đầu đoạn thẳng do máu quỷ con tạo ra. Vết cắt trong lòng bàn tay của hắn vẫn chưa kịp khép miệng, chỉ cần động mạnh là máu lại chảy ra. Hắn nắm chặt bàn tay, ép cho thứ dịch màu đỏ đó chảy thành dòng xuống lá bùa. Lập tức có một ngọn lửa màu xanh lam bùng lên. Quỷ môn quan. Cường kinh ngạc nghĩ, hắn như thế nào có thể mở được quỷ môn ở đây? Trước khi bước qua tường lửa, Quân còn quay lại nói, à, chỗ này sắp sập rồi. Tao nghĩ mày nên tìm đường thoát thân đi, nếu không đừng nghĩ tới việc đến tìm tao. Dứt lời, Quân quay lưng bước vào tường lửa. Trong giây lát đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Quỷ môn quan cũng lập tức khép lại. Lúc Cường đuổi tới nơi thì hắn đã biến mất. Nơi vừa rồi hắn dùng lưỡi hái khắc lại, Cường đọc được dòng ký tự: ngách 1031, đường đuôi cá, giải phóng. Địa chỉ nhà hắn ư? Để làm gì? Cường không có thời gian nghĩ tới việc đó. Mặt đất dưới chân cậu bắt đầu rung chuyển dữ dội, tiếng nứt gãy vang lên răng rắc khắp tứ phía. Chắc chắn là do hai con quỷ đói của tên kia đã phá tan kết cấu chằng chống trong thông đạo này, khiến cho nó không thể trụ vững được nữa. Giờ phải nhanh chóng tìm được cửa ra, nếu không chỉ còn nước vùi thay dưới này. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bức tường bên trái cậu đổ ập xuống. Cường chỉ kịp tránh qua một bên. Cậu nhận ra bản thân mình cũng có vấn đề. Cậu không thể chạy nổi với những thương tích này. Các mảng tường liên tiếp đổ xuống. Cường dùng hết sức bình sinh để chạy. Cậu cắn răng nhịn đau, hai chân đã sớm không còn cảm giác. Nghĩ tới việc bỏ mạng tại đây mà cậu bỗng thấy tuyệt vọng. Tiếng động mỗi lúc một lớn dần, mặt đất giống như có địa chấn mà không ngừng rung chuyển. Cường loanh quanh được một đoạn thì bức tường bên cạnh nứt ra. May mà cậu kịp né sang một bên, nếu không đã bị nó đè xuống đầu. Nhưng tránh cũng không tránh mãi được. Rất nhanh sau đó cậu bị gạch vỡ đổ trúng vào chân. Nỗi tuyệt vọng chưa bao giờ rõ rệt như vậy. Vừa rút được chân ra thì Cường nghe thấy có một tiếng nổ lớn. Ngửa mặt liền thấy trần nhà trên đầu mình sập xuống. Tiếp theo cả hành lang liền chìm vào bóng tối. Cường bàng hoàng, cậu nghe có giọng nói phát ra ở phía đối diện mình. Không phải trần nhà vừa sập xuống sao? Bóng tối khiến cậu không thể nhận biết được phía trước có gì. Nhưng khẳng định một điều là cậu không bị trần nhà đè lên. Có phải là nghe nhầm không? Lẫn trong âm thanh đổ vỡ ầm ầm, đột nhiên lại có tiếng người nói. Hơn nữa còn là giọng nữ. Nhân. Đúng là giọng nữ. Không những thế còn ở ngay trước mặt cậu. Cường lập tức nhoài người ra khỏi đống đổ nát. Bằng trí nhớ cậu lần mò trong bóng tối, nơi trần nhà trút xuống đã chồng chất thành một quả núi nhỏ. Bên dưới còn có một thứ. Nơi bàn tay Cường chạm vào cảm giác lạnh lẽo. Thứ đó bị tay cậu làm cho giật mình. Tức thì cậu liền sáng tỏ. Có người đã dùng thân mình che cho cậu. Bằng xúc giác có thể nhận ra đó chính là một khuôn mặt không còn lành lặn, với chi chít những vết lõm sâu hình dạng bất đồng. Tim cậu thắt lại, trong đầu lóe lên một câu hỏi. Tại sao? Tại sao cô ấy lại cứu cậu hết lần này tới lần khác? Nhân. Có phải trước giờ cô ấy vẫn luôn nhầm cậu với người cha mất tích, người mà cô ấy vẫn đặt trọn niềm tin cho tới bây giờ? Không ai khác, chính là cha của Cường. Tôi không phải ân nhân của cô. Cường nghẹn ngào nói. Nhân. Giọng thì thầm như gần như xa, nghe mà lòng cậu đau xót. Những điều muốn nói với người con gái này còn rất nhiều, nhưng tất cả lại chỉ gói gọn trong một câu. Tôi xin lỗi. Những tiếng ầm ầm vẫn liên tiếp vang lên. Thời gian không còn nhiều, chỉ trong chốc lát là cả căn hầm này sẽ sập xuống. Dù không thể thoát ra khỏi đây, nhưng vẫn còn một việc Cường có thể làm. Quân nói đúng, nếu không thể chấm dứt mọi chuyện tại đây thì Minh sẽ vĩnh viễn dây dưa với nơi này. Cậu ta không thể an toàn rời đi, càng không thể trở lại cuộc sống bình thường được nữa. Còn đối với cô gái đáng thương này, việc phải vất vưởng trên trần thế sẽ chỉ khiến cô ấy chịu thêm nhiều giày vò, đau khổ. Chẳng thế mà cô ấy đã luôn tìm kiếm sự giúp đỡ trong 16 năm qua. để rồi vì những hiểu lầm vô nghĩa mà phải biến thành quỷ dữ. Có thể giờ nhận ra thì đã muộn, nhưng ít nhất là vẫn kịp để siêu độ cho cô ấy. Cường quyết định sẽ dùng tất cả sức lực còn lại để cô ấy được giải thoát. Nén lại hết những xúc động trong lòng, Cường nói: "Tôi biết cô đã phải chịu nhiều khổ cực như thế nào trong 16 năm qua. Vốn dĩ cô không muốn hại ai, là tại con người chúng tôi đã kéo cô vào tội lỗi này. Cô không đáng phải chịu những đau đớn đó nữa. Kẻ hại cô ngày trước đều đã bị người khác giết hết rồi. Những oán niệm của cô đối với thế giới này đã tiêu tan hết. Đứa con chưa thành hình của cô thực chất đã hóa thành ma ngải. Dù cũng là một phần của cô, nhưng nó đã chết theo cô lâu. Xin cô hãy yên tâm siêu sinh." Quỷ mẹ yên lặng, cô ta từ từ ngã đầu vào lòng bàn tay Cường. Cảm nhận hơi ấm từ đó tỏa ra, đó giống như dấu hiệu đồng ý. Cậu trong lòng thở phào. Cường giữ nguyên tư thế, tay còn lại dùng máu quệt vào ngón cái, sau đó chấm lên mi tâm giữa hai đầu mày quỷ mẹ. Xong xuôi, cậu đặt tay phải lên cổ tay trái, hướng lòng bàn tay trước trán của cô ta. Cuối cùng hô lên một câu: "Hóa!" Từ chấm máu trên trán, thân xác quỷ mẹ dần tan rã, giống như cát bụi rơi dưới chân Cường. Cô gái ấy đã phải chờ đợi thời khắc này rất lâu, không phải là được tái sinh lần nữa, mà là thực sự rời xa thế giới này. Trong bóng tối, bỗng có một con đom đóm bay lên, ánh sáng nhấp nháy lưu lại bên cạnh Cường không đi. Dường như con đom đóm muốn cậu theo mình. Bỗng chốc, Cường giống người mộng du, xung quanh là đất đá trút xuống ầm ầm, cậu lại không nghe thấy. Thứ duy nhất tồn tại là ánh sáng xanh loe loét chập chờn trước mặt. Cường theo đó mà đi, bước chân cậu nhẹ bẩn. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy là trong tập ngày hôm nay chúng ta đã biết được thật sự tất cả mọi bí mật của Cường là gì. Thì ra Cường là một người thầy pháp, là một người trừ tà. Còn ở bên anh Quân á, lại là âm dương sư. Anh Quân tàn ác giả man luôn các bạn. Ác mà ác độc địa luôn á. Nhất là cái đoạn mà cắm thẳng cái lưỡi hái lên trên người của con quỷ con á. Mặc dù mình biết nó là con quỷ, nhưng mà nó vẫn là con quỷ con. Tức là một cái con quỷ mang hình dạng của em bé. Cũng khá là tội nghiệp mà cắm thẳng vào người cái con quỷ. Nhưng mà nó cũng là ngải hài nhi mà, đúng không? Nó cũng là một dạng quỷ ác. Thôi nói chung là Quân vẫn ác, nói chung là vậy. Nhưng mà chúng ta cũng biết là Quân rất là cao tay, rất là giỏi. Và Quân đã chấm Cường rồi, kiểu như là đối thủ, đáng mặt đối thủ để mà đấu với Quân đó. Cho nên có thể giết nhưng không giết tha đó, để đợt sau kiếm lại rồi có thể là cùng với nhau hợp tác, hay là cùng với nhau đánh nhau một buổi cho thật là sảng khoái, giống như là trong cái phim kiếm hiệp mà mình hay coi đó. Quay lại trong tập ngày hôm nay thì thực sự là có những cái chi tiết nhắc lại để giải đáp cho chúng ta hiểu thêm nhiều hơn về những gì đã xảy ra ở phần 1, cũng như là một phần gợi nhớ về tất cả những diễn biến xảy ra ở phần 1. Về cái chết của Mạnh nè, về sự ân hận của Cường đã không cứu được Mạnh, và nguyên nhân tại sao cái lần mà Cường đi tới nhà tìm cái ông thầy tàu ấy là ông Vương á, rồi sau đó lại quay về, tất cả những cái bí ẩn đều đã được giải đáp. Và Cường thực sự là người tốt, đối đãi với bạn mình hết mình, là đối đãi với Minh hết mình. Và về cái con quỷ mẹ cũng rất là đáng thương và tội nghiệp. Trong cái tập này nó đã đỡ đòn cho Cường rất là nhiều lần và còn gọi Cường là ân nhân. Thì cái đoạn đó Cường vẫn không biết là có phải là do nó nhầm lẫn mình với cha của mình hay không. Bởi vì ngày xưa khi mà lúc mà nó còn sống, nó được đưa vào bệnh viện thì cha của Cường là người cứu cho nó. Thì có thể nó nhận nhầm Cường là ân nhân của nó, và nhưng cũng có thể nó biết Cường là con của ân nhân của nó và nó tới để nó trả ơn. Mặc dù là biến thành quỷ rồi, nhưng hai từ phát ra từ miệng của cái con quỷ đó là ân nhân vẫn cho thấy nó không có mất đi hoàn toàn nhân tính. Khởi đầu cho phần 2 là kết thúc cho tất cả những gì còn đang dang dở ở phần 1. Con đom đóm ở cuối tập này cho thấy nó đang dẫn dắt Cường để mà đi tới cái lối thoát, có thể thoát khỏi cái ruột quỷ đó. Và những gì sẽ còn diễn biến ở phần 2, liệu Cường có gặp lại Minh hay không? Thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem những tập tiếp theo của Giải Nghệ Ký sẽ được phát sóng trên kênh Bibimbap Bắp vào thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha.